Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 69, bị dọa đến tiểu ra quần. Góc truyện audio.com. Lão phu nhân Trương thị lúc này một đầu phát hỏa. Quản gia Triệu Thúc vội vàng tiến vào. Lão phu nhân, đại phu nhân, lão gia đêm qua sau khi trở về, liền nôn mửa, lúc này cũng chưa tỉnh lại, cả người đều phát sốt. Nghe vậy, lão phu nhân Trương thị dưới chân mềm nhũn. Mình nhi sức khỏe trước nay đều hảo, như thế nào lại bị bệnh đây? Này, lão nô cũng không biết. Triệu Thúc trong đầu cũng hiện lên suy nghĩ, lão gia không biết khi nào về tới thư phòng, đợi đến khi hắn tỉnh lại vừa sợ lại vừa lo. Đem hết thức ăn trong bụng nôn ra, toàn thân sau lại phát run, mồ hôi toát ra như tắm, hiện tại sốt cao, cả người đều nói mê sảng. Nói cái gì không muốn bị hắn giết, Quách Ngọc Kỳ hỏi Triệu Thúc cái gì cũng không biết, nhất thời liền nổi giận. Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không chạy nhanh đến Lý Phủ thỉnh Lý Đại Nhân đến chuẩn bệnh cho lão gia xem. Đúng vậy, lão nô liền đi ngay. Triệu Thúc sau khi rời đi, lão phu nhân Trương thị cùng Quách Ngọc Kỳ còn lại hoang mang rối loạn cùng khẩn trương chạy tới tiền viện chiếu cô Quý Đông Minh. Quý Đông Minh trở lại thư phòng nằm cũng không phải Quý Như Yên tự mình lo liệu, mà là do An Huyền giúp đỡ, còn có 6 thi thể kia đều mang ra ngoài, đi đến bãi tha ma cho cầu ăn. An Huyền trong tay có thế lực Huyền thị bộ tộc ước chừng có hơn 50 người. Tuy nói hơn 50 người là không nhiều, nhưng mỗi người đều là tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt, đích xác là một ác nhân. An Huyền một tiếng phân phó, Đông Hoa viện lập tức sạch sẽ, chính là chỉ trong một khắc đồng hồ, trên mặt đất máu tươi cũng là chưa từng có. Quý Đông Minh bị nâng đến thư phòng, An Huyền cũng không phải người tốt, lợi dụng hắn lúc hôn mê, ban thưởng cho hắn 2 cái đại bạt tai, nếu không phải Quý Như Yên nói hắn dừng lại, chỉ sợ An Huyền đã sớm cho hắn thành cái đầu heo. Vì vậy lão phu nhân Trương thị cùng Quách Ngọc Kỳ đi thiền viện nhìn Quý Đông Minh, phát hiện mặt hắn cực kỳ sưng đỏ, nhìn rõ nét in hình ngón tay, 2 người đều sửng sốt. Mà Quý Đông Minh lúc này thì thào nói, không nên, không nên, âm thanh mang theo sự sợ hãi, toàn thân phát run, tựa hồ đã bị gặp phải chuyện gì rất kinh hãi, đến cả đại tiểu tiện đều không khống chế được. Trong phòng tràn ngập mùi hôi thối, Quách Ngọc Kỳ co mày, chạy nhanh đến phân phó người hầu hạ Quý Đông Minh. Lúc này các nàng đều đem chuyện Quý Như Yên gạt sang một bên, ngược lại lo lắng cho Quý Đông Minh. Nửa canh giờ sau, Triệu Thúc cũng đem Lý Thái Y mời đến. Bắt mạch cho Quý Đông Minh, một lát sau nhìn chằm chằm Quý Đông Minh, sau đó có ý suy nghĩ. Lý Thái Y, lão gia ta thế nào? Hắn tại sao lại như vậy? Lý Thái Y thu tay về từ trong hòm thuốc lấy ra một cái ngân châm, sau đó nhàn nhạt nói. Quý đại nhân chính là chấn kinh quá độ, làm cho thân thể nóng lên, chỉ cần đem độc trong cơ thể lấy ra tĩnh dưỡng 3 ngày có thể hồi phục. Vậy ngươi còn đứng ở đó làm cái gì, mau giúp lão gia chữa trị đi. Quách Ngọc Kỳ không chút khách khí phân phó, giống như cao cao tại thượng. Lý Thái Y híp mắt một chút, tuy nói trong lòng có oán khí, nhưng vẫn phải nhất mực nghe theo. Huống hồ Quý Đông Minh bệnh tình cũng không phải là nặng, nếu hắn không làm, đắc tội với Quý Đông Minh, sợ là ngày sau ở Thái Y viện cũng không ngóc đầu lên được. Chính là trên mặt Quý Đông Minh có dấu tay, đây là người nào gây nên. Bị đánh đến như vậy, sợ là phải vài ngày mới có thể dịu bớt. Phu nhân yên tâm, góc truyện audio.com, ta liền châm cứu cho Quý đại nhân. Cách chương.